khiến cho những tu sĩ thượng tiên lâu mồ hôi đầy đầu, vừa phải phá cửa lại vừa phải trấn an đám tu sĩ bị quấy nhiễu. Chỉ một lát sau, bọn họ đã tới trước phòng của Kim Phi Giao, tu sĩ cầm danh. Sách thấy tên của tu sĩ ở gian này rất giống tên nữ nhân liền kêu thêm. Vài người tới. Mở cửa, thượng tiên lâu kiểm tra phòng, có nghe. Không. Không ra thì sẽ phá cửa. Hắn há mồm nói hai câu, sau đó liền lui lại một bước để những người khác phá cửa. Những người khác vừa lấy vũ khí ra chuẩn bị phá cửa thì cửa cạch một tiếng mở ra, sau đó liền có một nữ tử lao tới, hung tợn nói, sao các ngươi dám thừa dịp lão nương tắm đến phá cửa nhìn lén. Không đợi mấy tu sĩ thượng tiên lâu kịp phản ứng, nữ nhân này liền nâng tay lên cho mỗi người một bạt tai, sau đó chỉ vào tu sĩ cầm danh sách mà mắng, là ngươi cầm đầu đúng không? Dám nhìn lén lão nương, muốn chết hả? Ngươi dám đánh người. Tu sĩ thượng tiên lâu đã phá nhiều cửa như vậy cũng chỉ gặp phải tu sĩ tranh cãi ầm ĩ chứ chưa từng bị ai bạt tai. Bọn họ cầm các loại pháp bảo pháp khí, tập trung nhìn vào, nữ tử đứng ở cửa chỉ khoác một tấm vải trắng âm ẩm lên người, hai chân trần lộ ra dưới sàn nhà, mái tóc ướt xõa tung sau người, vừa nhìn là biết đang tắm. Bảo sao người ta lại tức giận đến vậy, người khác đang tắm mà ngươi lại phá cửa xông vào, không phải là gọi đòn sao? Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận lão nương móc mắt các ngươi ra. Nàng trừng mắt lên, một đôi trường kiếm trong suốt xuất hiện phía trước, bay trong không trung ông ông tác. Hưởng. Đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta chỉ đang điều tra. Một tên ma tộc, không cẩn thận quấy nhiễu ngươi. Chúng ta đều là suy nghĩ cho an toàn của mọi người, ngươi đừng giận. Đám người nhìn nhau. Một lúc, không biết phải làm sao, trận này dường như bản thân có chút đuối lý. Ma tộc. Nữ tử này hơi cho mày, liền thu hai trường kiếm phía trước ra sau lưng, bắt chéo vào nhau. Là kiếm tu. Nhìn thấy động tác ra kiếm ra sau lưng của nàng, những tu sĩ này đều nhận ra đây chính là động tác yêu thích của kiếm tu. Người khác đều để pháp bảo bản mạng trong thần thức để ôn dưỡng, chỉ có kiếm tu mới thích để kiếm sau lưng. Có người còn bày kiếm trận, sau lưng treo hơn 10 thanh kiếm giống như con nhím, trông cứ như phô bày dấu hiệu. Sợ người khác không biết hắn là kiếm tu vậy. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 152, một mảnh cục diện rối rắm. Ta chưa từng thấy người ma tộc, các ngươi không có việc gì có thể đi rồi. Nàng này. Hết cầm, thái độ không tốt hạ lệnh trục khách. Đạo hữu hãy đợi. Đã, chúng ta còn phải vào phòng xem xét một lượt mới được. Thấy nàng là kiếm tu, tu sĩ kia liền cải thiện thái độ. Nữ kiếm tu kia khoác vải bông, nổi giận đùng đùng nói, có cái gì mà kiểm tra, cả căn phòng. Chỉ có chút như vậy, đứng ở cửa là có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Còn cần đi vào sao? Đạo hữu không phiền lòng là được rồi, sẽ xong ngay thôi. Tu sĩ thượng tiên lâu không ngừng cười trừ. Lúc này, tên phục vụ cũng bước nhanh tới, nhìn chằm chằm mặt nữ tử này rồi. Hướng tu sĩ cầm danh sách lắc đầu, tu sĩ vào kiểm tra phòng cũng đi ra. Nói, không phát hiện gì. Đã không tìm được người thì chỉ có thể nói lời hay, mấy người cười cười, nói với nữ tử, đa tạ đạo hữu phối. Hợp, hiện tại có thể mời đạo hữu trở lại phòng rồi, đa tạ đa tạ. Nữ kiếm tu trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó hừ lạnh một tiếng, sập cửa lại. Đi, còn phải kiểm tra những phòng tiếp theo nữa, động tác nhanh chút. Tu. Sĩ thượng tiên lâu đã quen với phản ứng này, hét to xong liền sập cửa. Đánh rầm, sau đó lại truyền tới tiếng gào không mở cửa sẽ phá cửa. Thật là làm ta sợ muốn chết, may mà không có tu sĩ kết đan trong đội, nếu không thì đổi dung thuật sẽ không qua được mắt bọn họ. Kim Phi Giao vẫn còn sợ hãi tựa vào bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nếu lúc này rời khỏi thuyền hải thạch thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Kim Phi Giao dùng đổi dung thuật biến ảo khuôn mặt, lại biến thông thiên như ý thành hai thanh trường kiếm treo sau lưng, hơn nữa thái độ hung hăng lấn lướt, cuối cùng cũng gạt được người thượng tiên lâu. Hiện tại nếu vội vã rời khỏi thuyền hải thạch có khả năng bị lộ, vẫn là ở thêm mấy ngày rồi. tính, chỉ cần không gặp phải tu sĩ kết đan thì đổi dung thuật sẽ không có vấn đề gì. Kim Phi Giao mặc một bộ quần áo mới vào, quyết định ở lại thuyền Hải Thạch chờ một thời gian. Lâm Vũ không tìm được Kim Phi Giao trên thuyền, không thể cứ tiếp tục như vậy, liền tìm một tu sĩ có trình độ hội họa cao tới, để người này dựa vào lời miêu tả của người phục vụ mà vẽ chân dung Kim Phi Giao. Tranh này giống tới 8 phần, sau đó liền phân cho các tu sĩ thượng tiên lâu mỗi người một bước đi kiểm tra lại trên thuyền và hải vực chung quanh, nhưng vài ngày rồi mà vẫn không gặp bóng dáng. Cứ ầm ĩ như thế vài ngày, tu sĩ trên thuyền không đợi được, mỗi ngày lại bị đột kích vài lần, thực không ai có thể nhẫn nại được. Mọi người lại muốn rời khỏi thuyền đi săn, không ở lại thuyền để bị khinh bỉ nữa, nhưng lại bị thượng tiên lâu cản lại không cho đi. Trong lúc đó có nhiều tu sĩ đi săn trở về, tức giận bất bình mắng chửi. Hóa ra là người của Kỳ Thiên Các chạy khắp hải vực, cứ gặp phải tu sĩ là sẽ kiểm tra, nếu gặp lúc người ta rảnh rỗi thì không sao, còn gặp đúng lúc họ đang giết yêu thú thì còn chưa kịp mở miệng đã bị những tu sĩ đó xua đuổi, thái độ hung ác như tranh cướp thức ăn trước miệng hổ. Vậy là lại không tránh được một phen chém giết, khiến cho trên biển chướng khí mù mịt. Thiên Công chân nhân đành phải chạy khắp nơi giải vây cho đệ tử. Lao khổ bôn ba mất mấy ngày, hắn đột nhiên cảm thấy mình nhận nhiệm vụ này đúng là khổ nạn, vì ma đan huyết rất quan trọng nhưng cũng không phải là không có nó không được. Nghĩ ngợi một lát, hắn liền đề nghị với Thượng Tiên Lâu, dùng thực lực áp nhân, dùng hết tu sĩ trên biển trở lại thuyền Hải Thạch. Bị tu sĩ kết đan áp giải, những tu sĩ kia trở lại thuyền với một bụng oán khí, trên thuyền lập tức náo nhiệt ồn ào. Không thể ra biển, những người này đều không có việc gì làm, tụ tập hết ở trên sàn tàu uống rượu tán gẫu, không ngừng trách móc những kẻ lấy quyền áp bức người kia. Cửa hàng nhỏ trên thuyền người đến người đi tấp nập, dù sao tu sĩ cũng không thể cứ ngẩn người trong thuyền, phải tìm chút việc giết thời gian. Thiên Công chân nhân có hai dụng ý, thứ nhất là để giảm bớt số lượng tu sĩ trên biển, như vậy có thể giảm bớt phiền toái cho người của mình, cũng tiện để tìm kiếm. Hai là muốn xem nữ tu sĩ có minh hỏa có phải vẫn đang trà trộn trong đám tu sĩ ở trên thuyền Hải Thạch hay không. Nếu tu sĩ đều ở kín các phòng là đại biểu cho việc tất cả mọi người đang ở trên thuyền, chỉ cần tự mình ra mốt lượt là biết. Cả hắn và Lâm Vũ đều không đồng ý dùng phương pháp bắt tu sĩ xếp thành hàng rồi kiểm tra lần lượt. Tu sĩ nào cũng có kiêu ngạo của mình, làm như vậy là sỉ nhục bọn họ. Tuy có thể lấy thực lực áp nhân nhưng những tu sĩ này thuộc đủ các môn phái, nếu làm lớn chuyện chắc chắn sẽ khiến cho các môn phái nhúng tay tranh đoạt. Ai mà biết được trong số đó có lẫn vào thiếu gia tiểu thư của danh môn đại phái nào hay không, bao che khuyết điểm chính là việc mà bọn họ thích làm nhất. Nhưng trên thuyền luôn luôn có gần 10 phòng không có người ở, không biết là có bao nhiêu người chết, cho nên việc này vẫn bị kéo dài mấy ngày nay. Bọn họ không muốn đắc tội người khác, làm việc do dự, chính việc này đã cho Kim Phi Giao thêm cơ hội đào thoát. Trên thuyền nghiêm ngặt thì trốn dưới thuyền. Một hôm có tin truyền tới, nói rằng đã phát hiện một nữ tu sĩ trông tương tự như mình nhưng do đối phương đông người nên Lâm Vũ và Thiên Công chân nhân phải tới giúp đỡ. Cũng không biết người nào đáng thương gặp phải họa từ trên trời rơi xuống như vậy. Biết trên thuyền chỉ còn lại một tu sĩ trấn thuyền, lại là người không thích quản nhàn sự, Kim Phi Giao liền giáng ẩn thân phù, nhảy vào biển. Nàng là một cái minh quang bong bóng, giáng ở vị trí ẩn nấp dưới đáy thuyền, còn dính không ít rong rêu lên mặt minh quang bong bóng, sau đó trốn vào trong minh quang bong bóng. Mấy ngày nay Kim Phi Giao vẫn bận tối mắt tối mũi, liều mạng luyện chế ẩn thân phù, rốt cục đã có tới hơn 100 tờ. Nàng chọn mua vài thứ cần thiết, tính toán cứ thế ở dưới đáy thuyền. Tuy lịch trình ra khơi là nửa năm mà hiện tại mới qua hơn 2 tháng nhưng Kim Phi Giao đoán rằng Thượng Tiên Lâu sẽ trở về sớm. Kể cả không quay về thì Kim Phi Giao cũng không sợ, nếu dùng hết ẩn thân phù thì nàng vẫn có thể rút thời gian nửa canh giờ chui vào cảnh thiên huyễn bồn để chế thêm, chỉ cần ra vào nhanh chóng thì độ nguy hiểm cũng sẽ thấp hơn. Ngay khi Kim Phi Dao đang an ổn trốn dưới đáy thuyền thì Lâm Vũ và Thiên Công Chân Nhân đã tức giận trở lại, trong đám đệ tử phía sau còn có thêm 5, 6. Người đang bị trói, một nữ tu sĩ trong số đó đang khóc sướt mướt. Có người bị trói đang dùng thanh âm khàn khàn chửi bậy, nghe là biết người này đã chửi mắng dọc đường đi, ngay cả ổ họng cũng đã khản đặc rồi. Buông ta ra, đám hỗn đản các ngươi. Kỳ Thiên các ngươi thật không coi ai. Ra gì, Phượng Triêu Cung chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo. Dám đã. Thương tiểu cung chủ của chúng ta, còn dám trói chúng ta, các ngươi thật khốn kiếp. Lâm Vũ và Thiên Công Chân Nhân lúc này thấy phiền. Muốn chết, lúc bọn họ chạy tới đó thì trông thấy đệ tử của mình bị 5, 6 người này đánh cho chật vật. Nữ tu sĩ trong đám đó đội 2 đóa băng. Liên trên đầu, khí thế kiêu ngạo, hai người vì tranh đoạt ma đang huyết. Mà không kịp mở miệng đã ra tay đánh phủ đầu. Nếu không phải vì cần bắt sống thì nữ tử này đã sớm bị hai người bọn họ một chưởng chụp thành thịt nát rồi. Nào biết được sau khi trói lại điều tra thì nữ tử này lại là tiểu cung chủ của Phượng Triêu Cung lần này đi ra lịch lãm. Nghĩ đến hơn 100 lão yêu. Bà trên Phượng Triêu Cung, hai người liền cảm thấy da đầu rung lên, hiện. Tại đã không dám giết, lại không thể thả, cuối cùng chỉ còn một đường là trói lại mang về thuyền Hải Thạch, chờ trở về thông báo lên trên rồi để bọn họ giải quyết. Điều cần làm bây giờ là không để cho bọn họ chạy trốn hay truyền tin tức. Chỉ cần không giết người thì Phượng Triêu Cung cũng không thể ra tay, chỉ là trách nhiệm thì không thể thoát. Sau khi quay về thuyền, hai người lập tức bắt các tu sĩ xếp thành hàng để soi xét, dù sao cũng đã đắc tội thế lực lớn, không sợ phải đắc tội thêm. Tiểu nhân. Những tu sĩ trúc cơ phẫn nộ bị kéo hết lên sàn tàu để. Đám Thiên Công Chân Nhân dùng thần thức kiểm tra, bên cạnh còn có người. Phục vụ đã gặp mặt Kim Phi Dao. Hơn 1000 tu sĩ, quả nhiên không. Thiếu đệ tử các danh môn đại phái, kẻ nào cũng kiêu ngạo, kể cả đối mặt. Với tu sĩ kết đan cũng xuất khẩu cuồng ngôn, báo danh một loạt các nhân. Vật quan trọng ra uy hiếp. Thiên Công Chân Nhân chỉ còn cách coi như gió thoảng bên tai, làm bộ như không nghe thấy, bình tĩnh đi kiểm tra lần. Lượt từng người. Đối mặt với áp lực to lớn này, hắn hận Lâm Vũ. Đến nghiến răng nghiến lợi. Tên đó nói thẳng là không muốn tra xét, chết sống cũng không muốn làm việc này, nếu Thiên Công Chân Nhân không đồng ý thì cùng lắm là Thượng Tiên Lâu sẽ quay về, không quản nữa. Thiên Công Chân Nhân bị bắt buộc, đánh phải tự mình đứng ra làm. Hắn nghĩ. Nếu làm tới như vậy mà vẫn không tìm được nữ tu sĩ có minh hỏa kia, bản thân đã đắc tội không ít người. Lúc trở về không những không thể báo cáo công tác lại còn bị sư phụ trách phạt. Nghĩ đến trách phạt, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, nếu bắt hắn diện bích thì chẳng phải là những người này sẽ không thể tìm hắn phiền toái sao? Nghĩ vậy, hắn tựa hồ có chút hy vọng nữ tu sĩ kia không có trong đám người này. Trong tiếng nguyền rủa của mọi người, Thiên Công Chân Nhân rốt cục cũng kiểm tra xong. Giống như mong đợi. Trong đó không có tu sĩ nào ngụy trang. Thế nên người phục vụ cũng không tìm ra Kim Phi Dao. Xong việc, hắn ném lại cục diện rối rắm của Phượng Triêu Cung lại cho Lâm Vũ rồi cao hứng phủi mông quay về lĩnh tội. Người Phượng Triêu Cung rất khó đối phó, Lâm Vũ liền lấy nửa tầng bẫy của mình ra, sửa sang lại cho tiểu cung chủ ở, sau đó lại đưa lên không ít bảo vật quý hiếm cho nàng, có vậy mới khiến cho tiểu cung chủ không nói lời bất lợi cho Lâm Vũ lúc gửi cáo trạng về Phượng Triêu Cung. Kim Phi Dao luôn luôn ẩn náu dưới đáy thuyền không hề biết về chuyện này. Nàng không dám nổi lên, cũng không dám dùng thần thức xem xét. Nàng lúc nào cũng nghiêm cẩn tính toán thời gian ẩn thân phù mất hiệu lực để bổ sung, như vậy mới không để hơi thở của mình lộ ra ngoài. Kim Phi Dao cũng không dám xem nhẹ năng lực của tu sĩ kết đan, nếu để bọn họ biết được dưới đáy thuyền có người thì nàng liền xong đời. Không biết sau bao nhiêu ngày, đột nhiên có 2 yêu thú xuất hiện gần thuyền hải. Hạch, Kim Phi Dao nhìn xuyên qua đám rong rêu bên ngoài minh quang bong bóng, hóa ra là 2 con cá vàng kéo thuyền khổng lồ. Chẳng lẽ là đi về? Kim Phi Dao mừng thầm trong lòng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 153, phấn, mỗi người một nửa. Quả nhiên, 2 con cá vàng kia nhanh nhẹn bơi tới trước thuyền, đám dây thừng thô to lại tự động cột vào người chúng, thân thuyền bắt đầu chậm rãi di động, chuẩn bị quay về Vạn Tiên Thủy Thành. Sau khi quay một vòng lớn, cá vàng tăng tốc, nhanh chóng kéo thuyền Hải Thạch trở về điểm xuất phát. Để ngừa vạn nhất, Kim Phi Giao vẫn sử dụng ẩn thân phù. Như vậy lại đâm ra. Có ý vị riêng, nàng có thể ngắm nhìn rặng san hô xinh đẹp dưới biển đang mau chóng lùi về sau và vô số loài cá đang bơi lội tung tăng. Sau ba ngày, san hô dưới đáy biển dần dần biến mất, dưới đáy thuyền là làng. Nước tối như mực, vậy là thuyền Hải Thạch đã rời khỏi quần đảo đá sang. Hô! Nước biển tối đen nhìn không thấy đáy, thỉnh thoảng lại có một con cá bị thuyền Hải Thạch quấy nhiễu mà vội vàng bơi đi. Ngay lúc Kim Phi Giao cảm thấy nhàm chán vô nghĩa thì một cái vang cách minh. Quang bong bóng không xa đột nhiên chậm rãi mở ra. Sau đó, một cái bao cực lớn rơi ra, vừa chạm vào nước biển liền thẩm thấu ra một thứ màu không sạch sẽ. Nhìn cái bao mà Kim Phi Giao cảm thấy khó hiểu, không biết để làm gì. Cái bao to vừa xuất hiện không lâu thì sâu dưới lòng biển có một con yêu thú vọt lên. Kim Phi Giao sợ tới mức không dám cử động, nhìn thấy một con sa phong mang dài tới 5-6 trượng quấn lấy thuyền Hải Thạch. Sau đó, trên mặt biển các loại ánh sáng đủ màu sắc chớp động, thân thuyền cũng chấn động từng hồi, là đám tu sĩ đang hộ thuyền. Kim Phi Giao đã nghĩ đến việc sẽ bị yêu thú tập kích trên đường cho nên nàng vẫn lặng đợi, không muốn để con sa phong mang này phát hiện ra mình. Khoảng nửa canh giờ sau thì con sa phong mang đã bị các tu sĩ trên thuyền đánh chết. Nhìn thân hình thật dài của nó bị Lâm Vũ kéo lên, ném vào trong khoang thuyền, Kim Phi Giao không dám thở mạnh. Vừa rồi có thể nhân lúc hỗn loạn, không sợ bị Lâm Vũ phát hiện ra linh lực của mình nhưng hiện tại Lâm Vũ tới thu chiến lợi phẩm, rất dễ bị phát hiện. Lâm Vũ vẫn chưa phát hiện Kim Phi Giao, chỉ ném sa phong mang vào khoang thuyền. Rồi lại quay lại phòng tu luyện trên thuyền. Phòng của hắn đã bị tiểu cung chủ của Phượng Triêu Cung chiếm mất, hắn chỉ có thể tới phòng tu luyện để ở, khiến cho đám tu sĩ vốn đang oán thán không ngừng giờ không còn chỗ để ngồi. Không biết rõ tình huống trên thuyền, Kim Phi Giao không dám tùy tiện ngoi lên, chỉ đành ở dưới đáy thuyền. Lại phát hiện yêu thú cứ từng con xông tới, giống hệt như lúc ra khơi. Có vài lần nàng còn suýt bị yêu thú ngộ sát. Không còn cách nào khác. Kim Phi Giao đành phải chui vào cái vang đã thả cái bao tải lúc nãy ra. Nàng canh đúng lúc cái bao đã rỗng tuếch, chuẩn bị được kéo vào trong liền. Bám vào bao, cùng được kéo vào khoang thuyền. Ở chỗ vang có cấm chế cách thủy nên nàng không dám tùy tiện xông vào, sợ kinh động đến tu sĩ trấn thuyền. Sau khi thuận lợi tiến vào theo bao tải, Kim Phi Giao sợ bên trong có người thượng tiên lâu, còn tung thông thiên như ý ra mở đường, lại phát hiện trong đó không có một bóng người, cả khoang thuyền tối như mực. Kim Phi Giao lấy dạ quan thạch ra, phát hiện ra một căn phòng cơ quan gỗ rộng chừng 5-6 trượng. Trong phòng có một cái cơ quan rất lớn đang chậm rãi chuyển động. Thu cái bao vừa ở ngoài biển vào, tới một chỗ thì tự động bỏ ra. Sau đó lại túm lấy một cái bao khác, lại rồng ra cái vang, thả xuống biển. Sau khi buông cái bao ra, vang lại tự động đóng lại, chỉ chừa một khe hở đúng bằng sợi dây thừng buộc bao. Lúc này cơ quan trong phòng cũng chậm chậm ngừng lại. Trong phòng ngoài cơ quan bằng gỗ này thì tất cả không gian còn lại đều để chất đóng nhưng bao vải to tướng. Thấy bốn bề vắng lặng, Kim Phi Giao thử thả thần thức ra thăm dò, thần thức chỉ tới vách phòng là bị cản lại. Nơi này lại có cấm chế ngăn cản thần thức, thật là kỳ quái. Tuy có chút tò mò nhưng nếu đã ngăn cản thần thức bên trong thì cũng có thể chắn thần thức bên ngoài, không cho tiến vào. Đối với Kim Phi Giao mà nói thì đây chính là chỗ trốn vô cùng tốt, vì thế nàng liền quyết định đợi ở đây. Kim Phi Giao vốn cho rằng cơ quan này là tự động vận hành. Nhưng sau một thời gian ở đây nàng phát hiện không phải vậy. Những bao vải này ngâm trong nước, chỉ cần 3-4 ngày là tiêu hao không còn, mà thời gian đổi bao mới sau khi dùng hết cũng không cố định, có đôi khi là cách 2-3 ngày mới đổi, có lúc lại đổi ngay lập tức. Cơ quan tạo ra để tự vận hành thì sẽ không có khả năng xuất hiện lệch lạc lớn. Như vậy. Hơn nữa, Kim Phi Giao lại phát hiện thêm một hiện tượng, đó là chỉ cần trong nước không có bao vải hoặc là bao đã dùng hết thì thời. Gian đó cũng rất ít khi gặp phải yêu thú, chỉ cần có một bao mới đưa ra, và khi thứ trong bao tràn ra nước đậm đặc nhất thì yêu thú cũng kéo tới nhiều nhất. Các yêu thú đôi lúc còn kết thành quần đội, xông lên như không muốn sống khiến nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dựa vào đầu óc đáng khinh của Kim Phi Giao, nàng lớn mật đoán rằng thứ này có khả năng được dùng để làm yêu thú đản dục, nếu không làm sao có thể. Có nhiều yêu thú như thế cùng xông tới. Thật quá ti bỉ, dám biến tu sĩ thành cổ ly miễn phí, bản thân lại chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Kim Phi Giao tức giận bất bình mắng. Sau đó nàng lấy một cái túi trữ vật ra, vừa mắng vừa rạch rách một cái bao chưa được dùng tới, nhét bột phấn trong đó vào túi trữ vật. Những bao vải này đều được đặt sẵn để cơ quan hoạt động nên Kim Phi Giao không dám trực tiếp mang mấy bao đi, sợ bị tu sĩ trấn thuyền phát hiện chỉ có dây thừng quăng ra biển mà. Không có bao vải, chạy xuống dưới xem xét thì phiền toái. Thế nên nàng chỉ đổ mỗi túi ra 1/3, sau đó dùng thủ pháp may vá nghèo nàn của mình để vá chỗ rách lại. Nàng lấy chỗ này một ít, thu chỗ kia một điểm, thế mà đã đầy cả túi trữ vật, mà đám bao vải trong phòng thì giống như có rết bám lên, lần sau đổ phấn vào chắc chắn sẽ bị người ta liếc một cái là thấy. Tuy nhiên, đến lúc đó thì Kim Phi Giao đã sớm không còn tung tích. Nhàm chán ngồi trong này chờ thuyền quay về Vạn Tiên Thủy Thành, Kim Phi Giao bắt đầu giáo dục Mập Mạp. Nàng không ngờ rằng Lang Ma Đầu mới chỉ nhẹ nhàng phát uy mà Mập Mạp đã trốn vào túi linh thú, phát huy tâm lý gặp cường giả liền khiếp đảm của yêu thú một cách vô cùng nhường nhuyễn. Bình thường đều thích bắt trước con người, diễu võ dương oai, thế mà khi ấy lại hoàn toàn thoái hóa thành thú, không còn sót chút kiêu ngạo nào. Kim Phi Giao tức giận, lôi nó ra, mắng nó cẩu huyết lâm đầu. Mập Mạp yểu xìu như quả cà tím phải sương muối, tùy ý Kim Phi Giao mắng nó, cứ ngồi đó dại mặt ra. Thỉnh thoảng lại còn giật mình một cái, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía. Bất kể là yêu thú hay linh thú, gặp phải cường giả mạnh hơn gấp nhiều lần, thì sự khiếp đảm trong lòng sẽ lớn hơn nhân tộc rất nhiều. Chúng nó vốn lấy thực lực vì cường giả, không hề vòng vo lắc léo như nhân tộc, cho nên áp lực hôm đó nó phải đón nhận là phi thường to lớn. Thấy Mập Mạp bị dọa thành như vậy, bộ dáng run sợ từ trong tâm, Kim Phi Giao không biết phải nói gì nữa, đành phải ném nó vào túi linh thú. Không gian trong túi linh thú nhỏ, không có ai quấy rầy tới nó, thế mới có thể để Mập Mạp khôi phục bình thường. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, đã gần một tháng, nhìn số lượng bao vải càng ngày càng ít, Kim Phi Giao nhẩm tính, chắc cũng sắp tới Vạn Tiên Thủy Thành rồi. Do các bao vải bị Kim Phi Giao đục khoét nhiều cho nên có kha khá bao chưa được vài ngày đã không còn dược lực, không hấp dẫn được yêu thú tới. Chuyến quay về này số yêu thú mà Thuyền Hải Thạch gặp phải ít hơn tới một nửa. So với lúc đi, mà một nửa này đúng là số lượng mà Kim Phi Giao đã ăn trộm. Số lượng yêu thú giảm nhiều cũng không khiến Lâm Vũ thấy kỳ quái lắm, bởi vì không phải lần nào rời bến cũng gặp nhiều yêu thú. Hơn nữa, lần này còn là lần đầu tiên hắn đi, chỉ cho là do yêu thú chạy đi nơi khác mới không hấp dẫn được nhiều, thế nên dù tiếc nuối nhưng thu hoạch vẫn khiến hắn cảm thấy hài lòng. Chỉ còn 5 ngày nữa là về tới Vạn Tiên Thủy Thành, hắn tính ra rằng chỉ còn 2 bao dục phấn, dứt khoát ném hết đi, vì thế liền lặng lẽ khởi động cơ quan. Ngay cả các đệ tử Thượng Tiên Lâu đi cùng cũng không hề biết tới loại phấn này, chỉ có những tu sĩ kết đan rời bến mới biết được. Hơn nữa mỗi lần đi đều tính toán số lượng vừa đủ, gian phòng đựng phấn lại bị Thượng Tiên Lâu hạ cấm chế, tu sĩ trấn thuyền đừng hòng trộm thôi phấn ra dùng. Riêng người người đều biết gian phòng kia có cấm chế cường đại. Hơn nữa dùng thần thức lại không thể tìm ra phòng này ở đâu, chỉ biết rằng bao vải đựng phấn sẽ ra ngoài theo cái vang kia, cho rằng cái vang kia chỉ dẫn tới căn phòng chứa bao đã dùng hết phấn, mà phấn đưa ra ngoài vang liền dính nước, lập tức tan ra, có lấy cũng không lưu giữ được bao lâu. Chính ý nghĩ này đã để Kim Phi Giao chiếm tiện nghi. Kim Phi Giao ở trong phòng thấy cơ quan lách cách chuyển động, ném một bao